Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 42, ngoài ý muốn phát hiện. gocchuyenaudio.com. Mặc dù là như vậy, nhưng mà một nam một nữ ở chung một nhà, hơn nữa cả hai còn chưa tới 18 tuổi, cũng không thể tránh khỏi xảy ra một số chuyện. Hai người các ngươi vẫn còn trẻ tuổi, vẫn còn tương lai dài ở phía trước, tốt nhất là nên kiềm chế lại một chút. Ta mặc dù là một người ngoài, vì ngươi đã cứu Ngọc Nhi, cho nên ta cũng muốn góp vào một chút ý kiến. Ta không nghĩ hai người bây giờ sống chung là thời điểm thích hợp. Liễu Bằng một mặt chân thành nhìn Rosen nói, nghe phụ thân lời nói, ngồi bên cạnh hắn hai cái nữ nhi không khỏi nghi hoặc nhìn xem hắn. Mặc dù biết là phụ thân các nàng nói rất đúng, bất quá khiến các nàng bất ngờ là tại sao hôm nay phụ thân các nàng lại đổi tính rồi. Bình thường hắn cũng sẽ không có xen vào chuyện của người khác à, điều này để cho Liễu Ngọc cùng Liễu Băng nghi hoặc không thôi. Đa tạ bá phụ đã quan tâm, nhưng mà ta biết mình đang làm gì, ta sẽ không thay đổi quyết định của mình. Đây là ta cùng Psycho ở giữa ước hẹn, Rosen một mặt kiên quyết nói. Đối với Liễu Bằng lời nói Rosen cũng không có tức giận. Dù sao đây là người ta ý tốt. Quan tâm hắn, Rosen cũng không có lý do gì để tức giận, bất quá Rosen cũng sẽ không thay đổi hắn quyết định, đây không đơn thuần là hắn cùng Psycho ước định, mà còn là liên quan đến hai người tình cảm vấn đề. Rosen cũng phải cho Psycho một câu trả lời hợp lý, Rosen bây giờ đã khác, hắn muốn tùy theo mình tâm tư của mình mà sống, tùy tâm sở dục, thích làm gì thì làm, không bị quản chế. Không bị kìm nén, ai, nếu như ngươi đã kiên quyết như vậy ta cũng sẽ không tiếp tục khuyên can. Dù sao ngươi bây giờ đã trưởng thành, đã có thể chịu trách nhiệm với mình hành vi, Liễu Bằng thở dài nói. Sau đó giống như là nhớ ra chuyện gì. Hắn lại nói tiếp, Rosen, ngươi nói là sẽ ở đế đô định cư. Như vậy ngươi đã có quyết định gì về tương lai sau này chưa? Ta định sẽ thi vào đế đô đại học quốc tế. Đương nhiên bạn gái ta cũng là như vậy. Rosen nhàn nhạt đáp, nghe vậy Liễu Ngọc hai mắt không khỏi sáng lên. Mừng rỡ nói, thật là trùng hợp à, ta năm nay cũng sẽ thi vào đế đô đại học quốc tế. Chúng ta sắp trở thành đồng học rồi à, nghe vậy Rosen ánh mắt kinh ngạc nhìn Liễu Ngọc cười khẽ nói. Xem ra chúng ta thật sự rất có duyên à, duyên phận thứ này đúng là rất thần kỳ à, Liễu Bằng cười nhạt nói. Cũng không biết là hắn đang cảm thán về Rosen cùng nữ nhi hắn duyên phận. Vẫn là về chuyện khác, cũng đã đến giờ, ta phải đi khai báo đây. Ta bạn gái còn đang chờ ta trở về. Đứng dậy, Rosen nhìn ba người cười nói. Chờ một chút đã, Rosen, lúc này Liễu Bằng lên tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn từ bên trong túi áo lấy ra một cái danh thiếp. Sau đó đưa cho Rosen nói. Đây là ta danh thiếp, nếu như có gì cần ta giúp đỡ thì có thể liên lạc với ta. Ngươi đã cứu Ngọc Nhi, ta cũng không biết làm sao phải báo đáp ngươi, cho nên xin người hãy giữ lại danh thiếp này. Sẽ có lúc cần dùng đến. Cảm ơn, đem danh thiếp nhận lấy. Rosen gật đầu cười nói. Sau đó Rosen liền hướng về phía một căn phòng đi tới. Lúc này Thu Hà đã chờ ở bên ngoài sẵn. Nhìn xem Rosen bóng lưng, Liễu Bằng thần sắc có chút phức tạp, không biết là đang suy nghĩ gì. Khoảng 30 phút sau đó, Rosen liền hoàn thành việc khai báo khẩu cung sau đó hắn liền cùng Liễu Bằng một nhà chào một tiếng. Rồi bắt một chiếc taxi rời khỏi sở cảnh sát. SB Google, Windows, SB Google, Post. Khoảng hơn 10 phút sau đó, Rosen liền quay về khách sạn. Quay về phòng, Rosen liền nhìn thấy đang ngồi xem TV Psycho. Ngươi về rồi à, nhìn thấy Rosen trở về. Psycho ôn nhu cười nói. Ngươi làm sao không đi nghỉ sớm à, hôm nay đi chơi suốt cả ngày. Không thấy mệt à, ở Psycho trên môi hôn một cái. Rosen cười khẽ nói. Không có, ta vẫn còn rất sung sức. Psycho lắc đầu cười nói. Ngay sau đó Rosen liền ngồi xuống ghế sofa một mặt trầm tư. Thấy vậy Psycho cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, tựa đầu vào vai Rosen, ôm lấy hắn khẽ nói. Có chuyện gì xảy ra à, nhìn ngươi sắc mặt có chút không ổn. Saiko, ngươi thử đoán xem hôm nay ta gặp phải điều gì? Rosen một mặt thần bí nói. Nhìn xem Rosen một chút sau đó Saiko liền nói. Nhất định là cùng nữ nhân có liên quan đi. Thế nào, làm hồi anh hùng cứu mỹ nhân cảm giác ra sao? Saiko trừng mắt nhìn Rosen nói. Ngươi nói như vậy cũng không sai nhưng chưa đầy đủ. Rosen lắc đầu nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Ta vốn tưởng rằng chúng ta tại thế giới này, ngoại trừ người chơi khác ra là sẽ không cần phải sợ bất cứ thứ gì. Bất quá hôm nay ta gặp phải hai cái rất có ý tứ nhân vật. Dựa theo hai người bọn hắn khí tức, ta có thể xác định bọn không phải là người bình thường. Không phải là người bình thường. Không lẽ thế giới này còn nhiều chuyện chúng ta không biết đến à, Saiko kinh ngạc nói. Thế giới rộng lớn như vậy, có nhiều chuyện chúng ta không biết là chuyện rất bình thường. Chỉ là những chuyện này có chút đại mà thôi. Rosen cười nói, Rosen gặp phải hai người kia rất có thể là trong truyền thuyết tu luyện giả. Là tu tiên, võ giả vẫn là cái khác. Hắn không biết được, tuy nhiên Rosen có thể khẳng định. Tương tự như vậy người nhất định còn có không ít ở đế đô. Dù sao nơi này là S quốc gia trung tâm, cũng không thể nào có lác đác mấy cái được, mặc dù hai người hôm nay hắn gặp thực lực không mạnh bằng hắn. Tuy nhiên lão quái vật ở nơi nào cũng có, người mạnh hơn bọn hắn nhất định là tồn tại, đề phòng một chút vẫn là tốt nhất, như vậy thì thế nào? Không phải là sẽ càng vui hơn sao? Ít ra chúng ta sẽ không cảm thấy nhàm chán. Saiko cười nói, ngươi nói không sai, chúng ta không có gì phải sợ hãi. Rosen gật đầu cười nói, mặc kệ thế giới này còn có bí mật gì bọn hắn chưa biết. Bất quá điều này cũng không có làm cho bọn hắn sợ hãi. Có hệ thống trong tay, Rosen có đầy đủ tự tin để chống lại sau này biến cố. Hắn vẫn còn không quên. Mục đích của mình khi phấn đấu mạnh hơn, đế đô sau này, nhất định là sẽ không yên bình. Không đúng thế giới này chân thật một mặt liền sắp bị Rosen cho khám phá. Cho dù có biến động thì cũng phải là thế giới biến động. Đương nhiên đây là sau này sự tình. Còn bây giờ, Rosen cần phải quan tâm chính là tìm một căn nhà tốt mua lại. Sau đó Rosen liền gọi nhà bếp mang lên một chút thức ăn. Dù sao đi chơi cả buổi chiều, hai người cũng cảm thấy đói bụng, ăn uống no say, Rosen liền ôm lấy Saiko ngủ say. Một đêm yên bình lại trôi qua. Cách chương.